Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là cảnh giới chênh lệch, căn bản là không có cách bù đắp. Hiện tại, ngay ở ta trong lĩnh vực hủy diệt đi. Càn Khôn Kiếm Vương khóe miệng vung lên một vệt nụ cười lạnh như băng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 2097, truy sát, cảnh tượng này, thực sự là thật đáng sợ. Không thể không nói, Càn Khôn Kiếm Vương lĩnh vực đáng sợ cực kỳ, phảng phất khai thiên tích địa. Hừ, Lâm Hiên cũng là lạnh rên một tiếng, cầm trong tay ma kiếm, trên người sức chiến đấu vận chuyển tới cực hạn. Sau một khắc, hắn long kiếm lĩnh vực cũng là phóng ra đáng sợ cực kỳ ánh sáng. Sau đó, hóa thành một đạo ác liệt ánh sáng, mạnh mẽ đánh ra ngoài, dầm dầm dầm, hai người vương giả lĩnh vực va chạm, đánh nổ hư không, chu vi vạn dặm, hoàn toàn bị thôn, mỗi một nơi không gian, đều đầy dẫy năng lượng đáng sợ, Đoạn Thanh Thanh cùng Liêu Phi lần thứ hai lùi về sau. Bởi vì, bọn họ nguyên lai đứng thẳng địa phương trực tiếp phá nát. Dầm dầm, bành, vừa lúc đó, Càn Khôn lĩnh vực đột nhiên phát sinh đâm nứt ánh sáng. Sau đó một hồi xé ra, cái gì, Càn Khôn Kiếm Vương lĩnh vực bị đánh mở ra. Sao có thể có chuyện đó? Đoạn Thanh Thanh cùng Liêu Phi hai người đều kinh ngạc đến ngây người. Tuy rằng bọn họ biết Lâm Hiên rất mạnh mẽ, cũng biết đối với mới có thể cùng Càn Khôn kiếm mang chống lại. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, Lâm Hiên dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, một chiêu kiếm bổ ra Càn Khôn Kiếm Vương lĩnh vực, đây là muốn nghịch thiên sao? Sau một khắc, Càn Khôn Kiếm Vương thổ huyết bay ngược ra ngoài, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí, một chút hồng hào đều không có, khiếp sợ, hắn thực sự là quá khiếp sợ. Vậy cũng là hắn lĩnh vực a, là hắn cực kỳ cường hãn sát chiêu, nhưng là hiện tại lại bị người một chiêu kiếm cho bổ ra, đối phương rốt cuộc là ai, làm sao có khả năng lợi hại như vậy? Sau một khắc, hắn càng bị sợ đến hồn phi phách tán, bởi vì Lâm Hiên lần thứ hai hét dài một tiếng, cái kia màu xanh long kiếm lĩnh vực lần thứ hai bay tới. Bành, trong nháy mắt, Càn Khôn Kiếm Vương lần thứ hai bị đánh bay, phun máu phè phè, nửa người cũng đã bị đánh nát. Tình cảnh này để Liêu Phi cùng Đoạn Thanh Thanh kinh ngạc đến ngây người. Trước cái kia hai cái thanh niên, càng là sợ hãi vạn phần, Càn Khôn Kiếm Vương cường đại cỡ nào, bọn họ nhưng là biết đến, không nghĩ đến lúc này, lại bị người đánh thành trọng thương. A, Càn Khôn Kiếm Vương bị đánh bay đi ra ngoài, nện ở đại địa bên trên, nứt toác ra vô số vết rách. Cái kế tiếp, hắn ngửa mặt lên trời rít gào, điên cuồng cực kỳ, nhưng mà, trên bầu trời, Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, một bước bước ra, lần thứ hai đánh tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Càn Khôn Kiếm Vương cũng không dám nữa nổi giận. Sắc mặt hắn biến cực kỳ khó coi, xoay người bỏ chạy, cái gì Càn Khôn Kiếm Vương, cũng chỉ đến như thế, liền chút thực lực này, còn dám theo ta tranh cướp đệ nhất kiếm khách. Lâm Hiên xem thường cười gằn, nhấc theo ma kiếm nhanh chóng giết tới, vèo vèo, hai người hóa thành hai ánh sáng, trước sau tiến vào sơn động. Nhìn thấy tình cảnh này, Đoạn Thanh Thanh cùng Liêu Phi cũng là dương ra thân hình, nhanh chóng đi theo. Trong sơn động, quả nhiên khác thành một vùng không gian, vô cùng rộng lớn, sao hoàn toàn không phải bên ngoài nhìn qua như thế phổ thông. Trong này địa hình phức tạp, có điều cái kia Càn Khôn kiếm nhưng là hết sức quen thuộc. Dù sao, trước hắn đã tới nơi này, hắn trực tiếp xuyên qua tầng tầng sơn động, hướng về bên trong bay đi. Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, theo sát phía sau. Ở trong này, có rất nhiều trận pháp cấm chế. Thế nhưng phía trước những này, đều bị này Càn Khôn Kiếm Vương tam người cho phá. Giờ khắc này ở cái kia nơi sâu xa, có hai gã khác đại năng, bọn họ là Càn Khôn Kiếm Vương đồng bạn. Một là Đại Bi Thủ Trưởng Vương Trưởng Lão, một cái khác là Đoạn Vân Thủ Vân Tiền Bối. Hai người này giờ khắc này đang chuyên tâm phác sơ tính trí. Đang lúc này, Đoạn Vân Thủ cau mày hỏi, làm sao vượt qua thời gian dài như vậy, Càn Khôn Kiếm Vương vẫn chưa về? Đại Bi Trưởng nhưng là đạo, ngươi gấp cái gì, đối phó một tiểu tử chưa ráo máu đầu, vẫn có thể lật thuyền trong mương hay sao? Yên tâm đi, Càn Khôn Kiếm Vương tuyệt đối có 10 phần nắm, chúng ta chỉ cần khỏe mạnh loại bỏ nơi này cấm chế là được rồi. Hai người gật gù, sau đó nhanh chóng động thủ. Không bao lâu, bọn họ hơi nhướng mày. Bởi vì, bọn họ cảm nhận được phía trước truyền đến một luồng kịch liệt sóng năng lượng. Có người đi vào rồi. Hơi thở này, là Càn Khôn Kiếm Vương. Nhìn thấy tình cảnh này, hai người nở nụ cười. Ngươi xem, ta liền nói đi, đối phó một tiểu tử chưa ráo máu đầu, căn bản sẽ không phí bất kỳ tí tẹo sức lực. Có điều sau một khắc, bọn họ liền lạnh lo lắng ở. Bởi vì bọn họ phát hiện, bay tới cũng thực là Càn Khôn Kiếm Vương. Có điều, nhưng cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau. Giờ khắc này Càn Khôn Kiếm Vương, hết sức chật vật. Hơn nửa người bị đập nát, đầm đìa máu tươi, tóc rối tung, trên mặt không có một chút hồng hào, có thể nói chật vật tới cực điểm. Xảy ra chuyện gì, tại sao lại như vậy? Càn Khôn Kiếm Vương bị thương. Hai người nhìn thấy tình cảnh này, khiếp sợ vạn phần, căn bản không thể tin được. Chẳng lẽ, có cao thủ tuyệt thế đến đây. Vẫn là nói, đội ngũ của hắn đến rồi. Hai người căng thẳng vạn phần, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, có thể đem Càn Khôn Kiếm Vương đả thương, tuyệt không là phổ thông mặt hàng, hay là xếp hạng thứ ba hoàng tử thủ hạ tuyệt đỉnh đại năng, hoặc là cực kỳ mạnh mẽ đoàn đội, mới có thể đem Càn Khôn Kiếm Vương đả thương. Hừ, chạy đi đâu? Liền ở tại bọn hắn suy đoán thời điểm, phía trước lần thứ hai truyền đến một tiếng hừ lạnh tiếng. Sau đó, một đạo tuổi trẻ bóng người tiến vào trong tầm mắt của bọn họ. Tình huống thế nào? Một người trẻ tuổi, bọn họ sửng sốt, làm sao sẽ là một người trẻ tuổi đang đuổi giết Càn Khôn Kiếm Vương? Này quá không phù hợp lẽ thường, nhưng mà, Càn Khôn Kiếm Vương nhìn thấy Lý Lâm Hiên bóng người, xác thực tê cả da đầu, hắn mau mau nói rằng, hai vị đạo hữu, tiểu tử này quá mạnh mẽ, giúp ta ra tay ngăn cản hắn, vừa nói, này Càn Khôn Kiếm Vương vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ móc ra lượng lớn thiên tài địa bảo, nhanh chóng dùng, cùng lúc đó, hắn nhanh chóng chữa trị cái kia bị đập nát nửa người. Cái gì? Chẳng lẽ là tiểu tử này đả thương Càn Khôn Kiếm Vương? Hai gã khác đại năng trực tiếp sửng sốt, đây là một làm sao cái tình huống? Càn Khôn Kiếm Vương thực lực, bọn họ nhưng là biết đến, cái kia là vô cùng mạnh mẽ cùng khủng bố, không so với bọn hắn nhược, nhưng mà, lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu đả thương. Tuy rằng bọn họ không quá tin tưởng, nhưng nhìn Càn Khôn Kiếm Vương thần thái, hẳn là giả không được. Nhưng mà, Lâm Hiên đi tới nơi này cũng là dừng bước, hắn nhìn phía trước ba người, ánh mắt lấp lóe, sau đó lạnh giọng nói rằng, tứ hoàng tử, người thật không tiện, nơi này đã bị ta chiếm lĩnh, các ngươi cút nhanh lên. Cái gì? Tiểu tử, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, muốn chết? Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám theo ta nói như vậy. Ngươi là người thứ nhất, vì lẽ đó ngươi chết chắc rồi. Nghe được Lâm Tuyên Hiên, phía trước hai cái đại năng nổi giận, đùa gì thế, một mau đầu, tiểu tử lại dám để bọn họ cút ngay. Điều này làm cho bọn họ nổi giận không lấy. Sau một khắc, trong mắt bọn họ lộ ra lạnh lẽo sát ý, đáng sợ khí tức giống như là thủy triều, trong nháy mắt bao phủ cả vùng không gian. Nhưng mà lúc này, Đoạn Thanh Thanh cùng Lưu Phi cũng là chạy tới, bọn họ nghe được Lâm Hiên lời nói, cũng là một trận say xe. Ta đi, đùa gì thế, cái tên này điên rồi sao, lại dám trực tiếp khiêu chiến, không nhìn thấy phía trước có hai cái đáng sợ tinh anh đại năng sao? Hai người kia thực lực, mỗi một cái đều không kém gì Càn Khôn Kiếm Vương, chuyện này làm sao đánh? Lâm Hiên nhưng là cười nói, yên tâm, cái kia Càn Khôn Kiếm Vương đã phế bỏ, không phát huy ra được bao nhiêu sức chiến đấu, mặt khác hai cái, một người trong đó hai người các ngươi đồng thời đánh, một cái khác chính ta chống lại. Tiểu bối, ngươi quá kiêu ngạo, nghe được đối phương liền như vậy đưa chúng nó cho chia cắt. Hai cái đại năng sắc mặt biến thành màu đen, bọn họ là người nào? Bọn họ là người bình thường sao? Bọn họ nhưng là đáng sợ cực kỳ tinh anh đại năng. Giơ tay trong lúc đó liền biết đánh nhau bảo tất cả, mà giờ khắc này lại bị ba cái tiểu bối như vậy coi thường. Thực sự là tức chết bọn họ lão, vì lẽ đó, bọn họ trực tiếp ra tay rồi. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết chiêu chọc chúng ta kết quả của chúng ta. Trong đó, cái kia đại bi vương lạnh rên một tiếng trực tiếp ra tay. Chương 2098, này vẫn là người sao? Người lão giả kia đưa tay, tỏa ra đáng sợ cực kỳ ánh sáng, sau đó một trường vỗ ra, đại bi trường, nhất thời, một bàn tay màu trắng nhanh chóng hiện lên, dường như thần ma tay, năng lượng đáng sợ mãnh liệt, giống như là biển gầm, bao phủ lên bầu trời. Không chỉ như thế, ở bàn tay này chu vi, xuất hiện từng đạo phù văn thần bí, nhanh chóng vờn quanh, tỏa ra thần bí khí tức, mà nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, một chiêu kiếm bổ ra, đồng thời hắn lớn tiếng nói, lão già này quy ta. Mặt khác người kia, giao cho các ngươi hai, nói, hắn không tiếp tục để ý Đoạn Thanh Thanh cùng Lưu Phi. Nhanh chóng xông lên trên, một chiêu kiếm vung ra, đáng sợ kiếm khí dường như thần hồng giống như vậy, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, ép dịp hắn hư không chạm, ở cái kia bàn tay lớn màu trắng bên trên, cong, nhất thời, kinh thiên thanh âm âm vang lên, năng lượng đáng sợ bạo phát, cũng còn tốt, đây là di tích thời thượng cổ, chu vi hết thảy kiến trúc trên mặt đất, xuất hiện từng đạo trận văn, hình thành cường hãn phòng ngự. Không phải vậy thời khắc này, có thể đánh nổ chu vi vạn dặm, nhưng là mặc dù nơi này có trận pháp cấm chế, vẫn là đất trời rung chuyển, phảng phất phát sinh địa chấn, một chiêu kiếm hạ xuống, Lâm Hiên cũng không có ngừng tay, hắn đại khai đại hợp, vung lên đáng sợ ma kiếm, giơ tay trong lúc đó, liền có thể chém nứt hư không, đánh được đối phương bàn tay màu trắng, run lẩy bẩy, ánh sáng lờ mờ, thậm chí chu vi phù văn thần bí, cũng bắt đầu biến mất rồi, cái gì, đã vậy còn quá cường hãn, cái kia đại bi vương hoàn toàn biến sắc. Không nghĩ tới kiếm khí của đối phương đã vậy còn quá mạnh, đánh hắn đại bi trưởng đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Chẳng trách người này có thể đem Càn Khôn Kiếm Vương đánh thành trọng thương, nguyên lai thật sự có thực lực. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn biến đến mức dị thường âm trầm, cũng không dám nữa bất cẩn, chuẩn bị ra tay toàn lực đối kháng Lâm Hiên, giết. Mà lúc này Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó từng đạo đáng sợ sóng kiếm lấy hắn làm trung tâm hướng về phía trước tuôn tới, ong ong ong, hư không một thuận cắt ra, căn bản là không có cách chịu đựng mà. Một bên khác, cái kia đại bi vương sao là con ngươi đột nhiên rụt lại. Sau một khắc, ngón tay hắn vung lên, há mồm phun ra một tia chớp giống như sóng âm, này sóng âm vô cùng quái dị, dường như kinh Phật một tốp, nghe không hiểu, thế nhưng là mang theo vô cùng thần bí sức mạnh, đây là công pháp gì? Lâm Hiên cau mày, hắn vẫn không có gặp phải loại công pháp này, vì lẽ đó tự nhiên kinh ngạc vạn phần, thế nhưng, rất nhanh hắn liền cười lạnh một tiếng, coi như lại thần kỳ công pháp thì lại làm sao, hắn cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Sau một khắc, trong cơ thể hắn đại long kiếm hồn nhanh chóng vận chuyển. Lâm Hiên trường kiếm bên trên, hiện lên một đoàn đoàn đáng sợ sóng kiếm, một chiêu kiếm chém ra, đáng sợ kiếm khí hóa thành một con hùng ưng, dương cánh bay lượn, mang theo đầy trời linh lực sóng kiếm cùng địa ngục hỏa diễm. Phi hướng về phía trước, bành, một mặt khác, đại bi vương cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp song trưởng đánh ra, hai cái bàn tay lớn màu trắng hoa thành hai bữa đầu bạch hổ. Nhanh chóng giết tới, rầm rầm rầm, một thiên địa rúng động, hai con bạch hổ bị một chiêu kiếm bổ ra, mà cái kia đại bi vương càng bị đánh bay. Phun máu phè phè, xảy ra chuyện gì, kiếm khí của hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Đại bi vương bay ngược ra ngoài, sắc mặt sợ hãi vạn phần, thời khắc này hắn cũng có cùng càn khôn kiếm vương như thế hoảng sợ. Bởi vì, kiếm của đối phương quang thực sự là thật đáng sợ, điều này làm cho hắn có loại đối mặt tuyệt thế đại năng cảm giác. Nhưng là sao có thể có chuyện đó, đối phương chỉ là một tiểu tử chưa ráo máu đầu nha. Một bên khác, cái kia Đoạn Vân vương đang cùng Lưu Phi cùng với Đoạn Thanh Thanh kỳ ác chiến. Hắn thấy cảnh này, cũng là nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Đại bi vương làm sao sẽ bị thương, ni chẳng lẽ người kia mạnh mẽ như vậy? Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ âm trầm. Sau một khắc, hắn trầm giọng đến, đại bi vương, chúng ta trao đổi một hồi. Được, đại bi vương gật gù, tuy rằng hiện đang trao đổi đối thủ, cho thấy hắn không phải Lâm Hiên đối thủ, để hắn mặt mũi đánh mất, nhưng là, hắn cũng không cố nhiều như vậy, đánh tiếp nữa chỉ sợ hắn sẽ trọng thương, hoặc là cùng càn khôn kiếm vương kết quả giống nhau, hắn cũng không muốn như vậy, vì lẽ đó hắn quả đoán địa trao đổi đối thủ. Mà cái kia Đoạn Vân vương đi tới nơi này sau khi trực tiếp triển khai tuyệt học, Đoạn Vân thủ, hắn một bàn tay lấy tay ra, kinh thiên bàn tay to mạnh mẽ đánh về Lâm Hiên, ở cái kia trên lòng bàn tay, có vô sắc ánh sáng long lánh, dường như cầu vồng, một trưởng hạ xuống hư, không khí trực tiếp bị đánh nổ xuất hiện, một đen kịt cực kỳ hố đen, không chỉ như thế, ở cái kia chu vi càng là có vô tận đại hỏa thiêu đốt, đáng sợ nhiệt độ làm cho cả không gian đều vặn vẹo. Nhìn thấy tình cảnh này, Lưu Phi cùng Đoạn Thanh Thanh đổi sắc mặt. Đây là thần thông gì? Thật là đáng sợ, cũng còn tốt, đối phương trước không đối với các nàng triển khai, không phải vậy hai người bọn họ nhất định sẽ áp lực sơn đại. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, đối phương ngón này trường trưởng tuyệt đối đáng sợ cực kỳ. Mặc dù là hắn cũng cảm nhận được một luồng nóng bức khí tức, chính hướng về bên này vọt tới, e sợ bình thường đại năng, ở một trường này dưới, tuyệt đối sẽ biến thành cho bụi, cho nên, Lâm Hiên cũng không có mạnh mẽ chống đỡ, hắn xé rách hư không, triển khai Thiên Long Bát Bộ. Thậm chí trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, ra hiện tại mặt khác một vùng, bành, hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương bị đập nát, thế nhưng cái kia Đoạn Vân vương không hề từ bỏ, trực tiếp liên tục triển khai Đoạn Vân thủ, đánh ra một lại một đáng sợ trưởng ảnh, truy sát Lâm Hiên, hừ, nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trực tiếp triển khai Long Kiếm lĩnh vực, đem đối phương bao phủ, luyện hóa cho ta, hắn quát to một tiếng, tương tự tiến vào nhập Long Kiếm trong lĩnh vực, Long Kiếm lĩnh vực chán tỏa hào quang. Vô số đạo ác liệt khí tức ngang dọc trong thiên địa, đáng sợ sát cơ xuyên qua tứ phương, để người tê cả da đầu, có chút kiếm khí tràn ra, trực tiếp đem đối phương bàn tay năm màu xuyên thủng, sau đó hóa thành vô số mảnh vỡ tán lạc khắp mặt đất. A, Đoạn Vân vương kêu thảm một tiếng, ngón tay chảy máu, sắc mặt dữ tợn cực kỳ, đối phương dĩ nhiên phá tuyệt chiêu của hắn, làm sao có khả năng? Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tương tự triển khai chính mình vương giả lĩnh vực, nhất thời, một năm màu vương giả lĩnh vực hiện lên. Cùng Long Kiếm lĩnh vực chống lại, hai người va chạm, hư không vỡ vụn, năng lượng đáng sợ bao phủ tứ phương, linh khí bốn phía bị trong nháy mắt rút khô. Không chỉ như thế, này Đoạn Vân vương bàn tay duỗi ra, khiến được bản thân lĩnh vực cùng bàn tay của chính mình dung hợp. Sau một khắc, hắn lần thứ hai dò ra bàn tay, vồ tới, Lâm Hiên sẽ động ma kiếm, vẽ ra từng đạo thần bí quỹ tích, nhất thời, trên người hắn hiện lên từng đạo sức mạnh sấm sét. Sau đó hóa thành một con lôi điện quang ảnh, nhanh chóng xông ra ngoài, cuồng lôi thiên ưng. Một chiêu kiếm đánh xuống, ánh kiếm trong nháy mắt lóng lánh, hùng ưng bay lên, chiêu kiếm này thực sự là quá nhanh, khiến người ta căn bản không phản ứng kịp. Quả nhiên, hắn này một cái kiếm vừa phê bổ ra thời điểm, đối diện cái kia Đoạn Vân vương kêu thảm một tiếng, bàn tay lần thứ hai chảy máu, thậm chí bị chém thành hai khúc. Không chỉ như thế, cái kia cuồng lôi thiên ưng trước tiên nổ tung, đáng sợ lôi điện chi lực đem đối phương bao phủ, làm cho cái kia một vùng thế giới hoàn toàn bị lôi điện xuyên thủng, rầm rầm rầm, làm lôi đình hạ xuống thời điểm, Đoạn Vân vương hết sức chật vật, trên người cháy đen một mảnh, nhiều chỗ chịu đến thương tích, bàn tay của hắn càng là xuất hiện một vết thương đáng sợ, phòng trừng trong thời gian ngắn cũng không tốt đẹp được. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều sửng sốt, mặc kệ là Lưu Phi, Đoạn Thanh Thanh vẫn là Càn Khôn Kiếm Vương cùng với Đại Bi Vương. Bọn họ nhìn Lâm Hiên, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đây là người sao, đây là người trẻ tuổi sao, làm sao sẽ đáng sợ như thế cực kỳ người trẻ tuổi. Bọn họ căn bản không dám tưởng tượng. Chương 2099, quái lạ, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều sợ hãi vạn phần, đặc biệt là Càn Khôn Kiếm Vương mấy người, càng là sắc mặt cực kỳ khó coi, mà Lâm Hiên trên người ác liệt khí tức, nhưng là lần thứ hai hiện ra đến, chỉ lát nữa là phải ra tay. Có điều vào lúc này, Càn Khôn Kiếm Vương nhưng là bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Chờ chút, dừng tay, nghe nói như thế, Lâm Hiên hơi nhướng mày, có điều ma kiếm vẫn không có hạ xuống, thế nhưng, hắn khí tức trên người cũng không có yếu bớt. Hắn trầm giọng hỏi, làm sao, ngươi lại muốn sái âm mưu quỷ kế gì? Ngươi cả nghĩ quá rồi, ở trước mặt ngươi chúng ta cũng không có thực lực dở âm mưu quỷ kế. Càn Khôn Kiếm Vương thở dài một tiếng, hắn tuy rằng áp chế lại thương thế, nhưng là trên người vết kiếm lại nhất thời không cách nào triệt để đi trừ. Cảnh này khiến hắn căn bản là không có cách khôi phục toàn bộ sức chiến đấu. Hơn nữa, không riêng là hắn, Đoạn Vân Vương cùng Đại Bắc Bi Vương tất cả đều bị thương. Đánh tiếp nữa, bọn họ bên này không có bất kỳ phần thắng nào, thậm chí khá một chút chính là ba người bọn họ đào tẩu, thiếu một chút, ba người bọn họ trực tiếp bị chém giết ở đây, bất luận bên nào, đều là bọn họ không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó, này Càn Khôn Kiếm Vương đứng dậy, hắn nhìn Lâm Hiên, sau đó âm thanh khàn khàn nói rằng, ta biết, trước chúng ta có ý đồ với ngươi, là chúng ta không đúng, ở đây chúng ta xin lỗi ngươi, thế nhưng, cái này Bắc Đấu Di Tích cũng không đơn giản khủng, sợ bằng các ngươi ba người thực lực, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào loại bỏ, không bằng chúng ta liên thủ, cộng đồng loại bỏ này Bắc Đấu Di Tích. Nghe nói như thế, Lưu Phi cùng Đoạn Thanh Thanh cũng là biểu hiện ngẩn ngơ. Bọn họ cũng là thân hình lùi về sau, đi tới Lâm Hiên bên người, hai người không nói gì, mà là nhìn phía Lâm Hiên, bởi vì Lâm Hiên mới là người lãnh đạo, Lâm Hiên cũng là ánh mắt lấp lóe, hắn suy nghĩ một chút, sau đó khẽ gật đầu, có thể, có điều, đồ vật bên trong, ta muốn 9/10, 9/10, nghe nói như thế, đối diện Càn Khôn Kiếm Vương biểu hiện ngẩn ngơ, mà Đại Bi Vương cùng Đoạn Vân Vương, nhưng là sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, bọn họ thực sự bất ngờ vạn phần, bởi vì nếu là liên thủ, như vậy dưới cái nhìn của bọn họ, làm sao cũng là chia đôi, nhưng là không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên trực tiếp há mồm liền muốn 9/10 bảo vật, mà ba người bọn họ nhưng chỉ có thể phân còn lại một thành. Đùa gì thế, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng là cười lạnh một tiếng, làm sao, một thành không muốn, cái kia sẽ không có đàm luận xuống cần phải, ngươi cảm thấy đánh tiếp nữa các ngươi có thể thắng lợi sao? Phỏng chừng đến thời điểm, liền một thành cũng không được chia chứ. Nói tới chỗ này, hắn ra khí tức trên người lần thứ hai trở nên đáng sợ cực kỳ. Đáng chết, khinh người quá đáng, đối diện Đoạn Vân Vương kia mấy người, cũng là sắc mặt dữ tợn, Càn Khôn Kiếm Vương vào lúc này cũng là mở miệng, một thành quá thiếu, chúng ta làm sao cũng là chủ lực đội ngũ, coi như hiện tại đánh không lại ngươi, thế nhưng một lúc loại bỏ trận pháp thời điểm, cũng sẽ ra tay toàn lực, vì lẽ đó, chúng ta muốn ba tầng thành bảo vật, không phải vậy, chúng ta là sẽ không cam lòng, ba thành, không thể, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, nhiều nhất 2/10. Yêu có làm hay không? Không làm lăn, 2/10, nghe nói như thế, Càn Khôn Kiếm Vương ánh mắt lấp lóe, mặt khác hai cái đại năng cũng là sắc mặt âm trầm. Có điều cuối cùng, bọn họ vẫn là cắn răng quyết định, đồng thời liên thủ, bởi vì tuy rằng 2/10 ít, thế nhưng nếu như bọn họ hiện tại phản kháng, phòng trừng liền một cọng lông đều lão không tới, mà một bên, Lưu Phi cùng Đoạn Thanh Thanh xác thực kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh, cùng ba cái tinh anh đại năng liên thủ. Hơn nữa bọn họ độc hưởng 8/10 bảo vật, chuyện này làm sao nghe cùng giống như nằm mơ. Nói thật, cái này phân phối phương thức bọn họ cũng không nghĩ tới. Có điều Lâm Hiên thực sự là quá hung hăng, ép phương ba tên đại năng căn bản không nhắc nổi đầu lên. Sau đó, Càn Khôn Kiếm Vương tam người khoanh chân ngồi xuống, khôi phục một chút thực lực. Sau đó, liền bắt đầu xuất phát, Càn Khôn Kiếm chủ ba người đi ở phía trước, Lâm Hiên ba người đi ở phía sau. Bọn họ đồng thời liên thủ, loại bỏ trận pháp cấm chế. Phía trước là một tòa lòng đất cung điện, vô cùng rộng rãi. Có điều nhưng mang theo một luồng âm sâu sắc khí tức. Cái kia trên vách tường, mang theo năm tháng tang thương, Đại Bi Vương hai tay vung lên, đánh ra từng đạo tàn ảnh, đập ở mặt trước trên cầu, nhất thời, để vách tường phảng phất sống lại giống như vậy, hiện lên từng nét bùa chú, tỏa ra ngập trời ánh sáng. Sau đó, phía trước cửa lớn oanh mở ra, lộ ra mấy đôi màu đỏ tươi con mắt, rầm rầm rầm, cùng lúc đó, chung quanh bọn họ mặt đất cũng là bắt đầu run rẩy. Cuối cùng, một lại một ánh sáng trận pháp hiện lên. Ở tia sáng kia trong trận pháp, tương tự có bóng người từ lòng đất xuất hiện, nhìn thấy tình cảnh này, Đoạn Tinh Tinh cùng Lưu Phi lập tức sốt sáng lên đến. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là trầm mặt xuống sắc, nhất thời, Đoạn Đoạn Thanh, nũng nịu quát lên, Chết tiệt, các ngươi động cái gì? Dọc theo đường đi đều bình an vô sự, chỉ là có chút trận pháp phòng ngự ngăn cản bọn họ tiến lên, nhưng là bốn phía cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm, nhưng mà hiện tại dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy quái vật đem bọn họ vây quanh. Điều này không khỏi làm cho Đoạn Thanh Thanh ba người hoài nghi. Phía trước Càn Khôn kiếm người trong bóng tối động tay động chân, muốn hãm hại bọn họ. Càn Khôn kiếm vương tam người cũng là biến sắc mặt, nói thật bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ là cảnh tượng này. Lâm Hiên nhưng là ánh mắt lấp lóe nhìn phía tứ phương, sau đó trầm giọng nói rằng, cẩn thận chút đi, đây là trận pháp cho gọi ra đến quái vật, hắn cũng là một trận pháp đại sư, vì lẽ đó liếc mắt liền thấy đi ra, những quái vật này nên chính là vốn là thủ hộ tòa này di tích. Dầm dầm dầm, vì lẽ đó, muốn tiến vào phía trước di tích, nhất định rõ ràng trên đường những quái vật này, chu vi xuất hiện chính là khô lâu quái, khoảng chừng có mười mấy, mỗi một cái đều ăn mặc cổ xưa chiến giáp, cầm thanh đồng trường mâu, trên người mang theo khí tức âm lãnh, trên người bọn họ không có thịt, chỉ có bộ xương đầu, lô một đầu lâu. Trong hốc mắt có ngọn lửa màu xanh lục nhảy lên, bành bành, những này khô lâu binh vừa ra tới, liền giơ lên trong tay thanh đồng trường mâu, nhanh chóng động xuyên hư không, hướng về Lâm Hiên cùng người vọt tới. Lâm Hiên cúi đầu xuống, sau đó hắn ngón tay búng một cái, nhất thời một đạo sóng kiếm lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, ong ong ong, ác liệt sóng kiếm giống như là thủy triều, chém về phía bốn phương tám hướng, hư không trong nháy mắt bị cắt nát, những kia khô lâu binh cũng là bị chặn ngang chặt đứt. Không riêng là hắn, Đoạn Thanh Thanh, Lưu Phi cùng với Càn Khôn kiếm vương người toàn bộ ra tay rồi. Rất nhanh, hai người bọn họ ba chiêu liền đem chu vi hết thảy khô lâu binh toàn bộ chém nát. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền nhíu mày, bởi vì bọn họ phát hiện không có tác dụng gì. Góc nhìn trên mặt đất những kia bị hư hao mảnh vỡ khô lâu binh bắt đầu run rẩy, sau đó những kia mảnh vỡ bị một luồng sức mạnh thần kỳ đan dệt tổ hợp, một lần nữa hóa thành từng cái khô lâu binh, dáng vẻ cùng trước giống như đúc, thậm chí khí tức trên người cũng không có yếu đi. Chuyện gì xảy ra? Giết không chết. Nhìn thấy tình cảnh này, Đoạn Thanh Thanh chau mày. Sau một khắc, hắn triển khai hóa cốt miên trưởng, đốn âm nhu sức mạnh rót vào đến phía trước năm tên khô lâu binh trên người. Bành, những kia khô lâu binh bị bàn tay đập trúng, nhất thời lần thứ hai nổ tung, chia năm xẻ bảy, thế nhưng rất nhanh, lại lần nữa tổ hợp đến cùng nơi. Hừ, đang lúc này Lưu Phi cũng là lạnh rên một tiếng, trường thương trong tay đâm ra, dường như một cái màu bạc dao long trên không trung rít gào. Sức mạnh đáng sợ trực tiếp đem phía trước bốn tên khô lâu binh tách ra. Thế nhưng, tương tự không có tác dụng, Càn Khôn kiếm vương phía bên kia cũng gặp phải tình huống giống nhau, những này khô lâu binh căn bản giết không chết, hơn nữa những này khô lâu binh thực lực cũng không sai. Giờ khắc này mười mấy chất thành một đống, vô cùng khủng, phố sau một quãng thời gian, chỉ sợ bọn họ những người này tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm. Càng đáng sợ chính là không riêng những này khô lâu binh. Phía trước cửa lớn mở ra, sau đó mười mấy đạo đến bóng đen nhanh chóng vọt ra. Đó là một đám quái điểu, trường dữ tợn cực kỳ, ở trên người bọn họ có từng cái màu xanh lam phù văn, lập lòe không tên sức mạnh, hô, cánh vung lên trong lúc đó, mang theo từng luồng đáng sợ yêu phong, cái kia yêu phong bên trong, ẩn chứa một luồng sát khí âm lãnh, coi như đại năng bị thổi làm hơn nhiều, chỉ sợ cũng phải bị thương tổn, cho nên nói, Đoạn Thanh Thanh những người này cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Dầm dầm dầm, không riêng những này quái điểu, bốn phía lại xuất hiện mấy cái dường như tích dịch giống như yêu thú. Trên người bọn họ có màu đỏ phù văn, há mồm phun ra một đoàn đoàn hỏa diễm, hóa thành đầy trời hỏa hài, hướng về bên này đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số quái vật đem Lâm Hiên những người này hoàn toàn bao vây. Kèn kẹt ca, có điều, Lâm Hiên cùng người thực lực mạnh mẽ, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn vẫn có thể chống lại. Thế nhưng cái này thì, lại phát sinh ra biến hóa. Chương 2100, bất tử sinh vật, Càn Khôn kiếm vương nhưng là biến sắc mặt, bởi vì hắn một cái chân, bị cái kia cổ yêu phong quét trúng. Nhất thời hắn chân liền đem cương cố, phảng phất đã biến thành tảng đá, này yêu phong ẩn chứa sức mạnh, có thể đem người hóa đá, mọi người khiếp sợ vạn phần. Càn Khôn kiếm vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể lao ra vô số đạo Càn Khôn kiếm khí, tỏa ra đáng sợ khí tức, trực tiếp đem cái kia hóa đá sức mạnh chém nát. Sau một khắc, thân hình hắn chợt lui, trong mắt tràn đầy sợ hãi, cũng còn tốt, những này yêu thú thực lực không phải quá mạnh, so với bọn họ nhỏ yếu nhiều lắm, vì lẽ đó cũng chỉ có thể hóa đá một điểm. Nếu như thực lực giống như bọn họ, như vậy một trận yêu phong quát đến, bọn họ những người này tất cả đều đến biến thành pho tượng. Những kia hỏa diễm cũng không tầm thường, nhảy đến trên thân thể người có thể kéo dài thiêu đốt. Rất khó tiêu diệt, vì lẽ đó trong lúc nhất thời, Càn Khôn kiếm vương cùng người đụng phải áp lực cực lớn. Bên này Lưu Phi cùng Đoạn Tinh Tinh cũng là toàn lực đối kháng. Hai mà Lâm Hiên nhưng là nhíu mày, không thể không nói, những quái vật này rất quái dị, tuy rằng một mình thực lực không phải rất mạnh, thế nhưng mỗi một cái đều vô cùng quái dị. Tỷ như có giết không chết, có thể hóa đá, còn có hỏa diễm tức bất diệt, có thể nói đây là trước đây chưa từng có ngộ qua. Sau một khắc, hắn vận chuyển đại long kiếm hồn, nhất thời vung ra ra đáng sợ kiếm khí, đem bên người ba tên khô lâu binh chém giết. Nhất thời, những kia khô lâu binh bị đánh bay đi ra ngoài, sau đó bọn họ nhanh chóng tổ hợp. Thế nhưng lần này, tình huống nhưng có biến hóa, trước những kia khô lâu binh đều có thể chơi tốt tổ hợp, nhưng là lần này, bị đại long kiếm hồn sức mạnh chém trúng khô lâu binh, không cách nào hoàn toàn khép lại, đạo kia vết kiếm vĩnh viễn ở lại nơi đó. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Hiên khóe miệng vung lên một vệt nụ cười, mà chu vi Đoạn Thanh Thanh, Càn Khôn kiếm vương cùng người, xác thực khiếp sợ vạn phần. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Kiếm khí của đối phương làm sao có thể xúc phạm tới những này khô lâu binh? Đặc biệt là Càn Khôn kiếm vương tam người, bọn họ thực sự quá chính chấn kinh rồi. Phải biết, ba người bọn họ đều là tinh anh đại năng, trong tay đông đảo tuyệt chiêu, nhưng là cũng không làm gì được những này khô lâu binh. Nhưng là, Lâm Hiên vẻn vẹn bổ ra đi mấy gian kiếm, liền để những này khô lâu binh chịu đến trọng thương, thậm chí đều không thể khép lại. Điều này làm cho bọn họ kinh ngạc vạn phần, đối phương đến cùng nắm giữ ra sao kiếm pháp, vì sao lại khủng bố như vậy? Lưu Phi cùng Đoạn Thanh, Thanh cũng không hiểu, chỉ có Lâm Hiên rõ ràng, đây là đại long kiếm hồn sức mạnh, lấy đại long kiếm hồn đáng sợ kiếm khí, rất khó tiêu diệt, những này khô lâu binh coi như vô cùng thần bí, cũng không cách nào tiêu diệt đại long kiếm hồn khí tức. Nếu này, dạng vậy thì dễ làm rồi. Sau một khắc, hắn bàn chân giẫm một cái, nhất thời dưới chân kiếm văn, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ mặt đất, phá ma kiếm trận, gầm lên giận dữ, phách ma kiếm trấn triển khai ra, sau đó vạn ngàn đến kiếm khí dâng trào, những này kiếm khí, toàn bộ gia trì đại long kiếm hồn sức mạnh, trở nên vô cùng sắc bén, rất nhanh, bọn họ đem chu vi hết thảy khô lâu binh toàn bộ xuyên thủng. Lần này, không chỉ là bổ ra mà thôi, trực tiếp phách thành phấn vụn, vì lẽ đó, những này khô lâu binh cũng không còn ngưng tụ ra. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ không nghĩ tới Lâm Hiên dĩ nhiên ủng có mãnh liệt như vậy kiếm pháp. Nhưng mà lúc này, Lâm Hiên nhưng là cao quát một tiếng, sắp tới bên cạnh ta đến. Sau một khắc, hắn triển khai long kiếm lĩnh vực, đem tất cả mọi người nhanh chóng vây quanh. Sau đó, cả người hóa thành một dòng lũ lớn, hướng về phía trước phóng đi, rít lên một tiếng, phảng phất thanh long giống như vậy, quấn quanh ở chu vi. Đầu đá lung tung, nhất thời, chu vi hỏa diễm yêu thú cùng giữa bầu trời màu xanh lam quái điểu, toàn bộ chịu đến xung kích. Bọn họ bị vô số kiếm khí xuyên thủng, đóng đinh ở trong hư không. Đi, Lâm Hiên mang theo những người này, trực tiếp tiến vào trong cung điện dưới lòng đất. Sau khi đi vào, Đoạn Thanh Thanh cùng Lưu Phi thở phào nhẹ nhõm, trước những quái thú kia, thực sự quá quái dị, tỏa ra một luồng thần bí khó lường năng lượng, đây là dị chủng tinh thạch nguyên nhân. Đang lúc này, Lâm Hiên đưa ra bàn tay, trong lòng bàn tay trong lòng có 5 khối nhi một dị chủng tinh thạch. Mỗi một cái cũng như cùng lớn chừng hột đào, tỏa ra hào quang óng ánh, dị chủng linh thạch, ngươi ở đâu cho tới? Đoạn Thanh Thanh cùng Càn Khôn kiếm vương cùng người cũng là khiếp sợ vạn phần, chính là từ trước khô lâu binh những quái vật kia bên trong được. Lâm Hiên nói rằng, ta sử dụng kiếm khí xuyên thủng bọn họ, đem bọn họ triệt để giết, sau khi chết bên trong cơ thể của bọn họ liền xuất hiện thứ này, cuối cùng tụ hợp lại một nơi, hình thành những này dị chủng thần linh thạch. Thì ra là như vậy. Vừa lúc đó, Đại Bi Vương cũng là trầm giọng nói rằng, xem ra hẳn là thượng cổ một loại bí pháp, dụng thần bí trận pháp khắc đi ra những này yêu quái, sau đó sẽ thêm vào dị chủng linh thạch cho rằng nguồn năng lượng, cho nên mới phải thần bí như vậy, quái gì. Nói tới chỗ này, hắn thở dài một tiếng, hắn cũng là lão bối tinh anh thực lực mạnh mẽ đại năng, nhưng là giờ khắc này đối mặt Lâm Hiên, hắn có một loại nồng đậm cảm giác bị thất bại. Đối phương tuổi so với hắn nhỏ hơn nhiều, thế nhưng chuyện này cùng thủ đoạn nhưng trên hắn rất ra, nếu như không biết vẫn đúng là cho rằng là một con lão yêu quái đây. Lâm Hiên nhưng là bàn tay vung lên, đem này mấy cái dị chủng kinh thạch cất đi. Trong mấy thứ này diện cũng ẩn chứa tinh khiết năng lượng, nếu như hắn hấp thu, tuyệt đối có thể để cho tu vi của hắn tăng lên. Mọi người lần thứ hai mở đường, lần này có Càn Khôn kiếm vương tam người đi ở phía trước, bọn họ cũng bức thiết hy vọng chém giết mấy con yêu thú, nói không chắc cũng có thể được một ít dị chủng linh thạch. Dọc theo đường đi, những kia trận pháp kính cấm chế đều bị Càn Khôn kiếm vương tam người cho phá. Lâm Hiên ba người đi ở phía sau, ngược lại cũng ung dung. Rất nhanh, bọn họ lần thứ hai gặp phải đạo thứ hai cửa cung. Nhất thời, mấy người ngừng lại, vọng hướng về phía trước đen nhánh kia cửa lớn, biểu hiện nghiêm nghị hai. Lâm Hiên nhưng là nói rằng, đi thôi, vào xem có cái gì. Nghe vậy, Đoạn Vân Vương gật gù, bàn tay vung lên, một con dường như mây mù giống như bàn tay to phô thiên nắp, oanh hướng về phía trước, nương theo mà đến, còn có một luồng hung hãn ác liệt khí tức. Một trường vỗ ở to lớn cửa cung trên, nhất thời cái kia to lớn cửa cung dường như hai tòa cự sơn, phát sinh ầm ầm ầm âm thanh, sau đó chậm rãi mở ra. Bên trong tia sáng có chút hắc ám, thậm chí có chút hỗn độn, ánh mắt của mọi người đều không xuyên qua được, điều này làm cho Lâm Hiên cùng người cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, bọn họ những này đều là thực lực mạnh mẽ, vương giả ánh mắt trực tiếp xuyên thủng hư không, nhưng là giờ khắc này nhưng không cách nào thấy rõ bên trong tình hình. Xem ra, bên trong tòa cung điện này e sợ cũng không đơn giản. Ong ong ong, Càn Khôn Kiếm Vương tam người càng là biểu hiện nghiêm nghị. Bọn họ trực tiếp mở lên chiến giáp, một cái lóng lánh ánh sáng chiến giáp đem thân thể của bọn họ bao vây. Sau đó, mấy người này mới cất bước hướng về bên trong đi đến. Lâm Hiên trên cũng là hiện lên một đoàn linh lực kiếm khí, đem hắn bao vây, mặt khác, Đoạn Thanh Thanh cùng Lưu Phi đồng dạng triển khai phòng ngự thủ đoạn. Dù sao đối mặt không biết nguy hiểm, vẫn là cẩn thận tốt. Đoàn người đi vào, bốn phía có chút hắc, cũng không có động tĩnh gì, mọi người chỉ có thể nghe được nhịp tim đập của chính mình. Xì xì, vừa lúc đó, Lâm Hiên trên người kiếm khí có phản ứng, trên người hắn những kia ánh kiếm nhanh chóng phun trào, phát sinh cắt chém âm thanh, phảng phất ở cắt chém món đồ gì. Thế nhưng, chu vi không có thứ gì. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người kinh ngạc, mà Lâm Hiên nhưng là nhíu mày, trên người hắn những này kiếm khí, nhưng là đều ẩn chứa Đại Long kiếm hồn năng lượng, vô cùng thần bí, có thể chém chết hư vô, thậm chí, liền linh hồn đều có thể chém thương. Giờ khắc này, những này kiếm khí phát sinh biến hóa, đây tuyệt đối không đơn giản, mặc dù có chút đồ vật bọn họ không nhìn thấy, thế nhưng không có nghĩa là không tồn tại, đến cùng là cái gì? Lâm Hiên chau mày, sau đó vận chuyển linh hồn lực, cũng nhìn không ra, hết cách rồi, mọi người chỉ có thể càng cẩn thận. Hướng về phía trước đi đến, thế nhưng quá không bao lâu, bên cạnh Đoạn Thanh Thanh đột nhiên thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa ngã chồng vó ở nơi đó, cũng còn tốt, Lâm Hiên liền ở bên người, trực tiếp đem đỡ lấy. Làm sao? Lâm Hiên cau mày hỏi. Đoạn Thanh Thanh thực lực mạnh mẽ, không nên xuất hiện tình huống này, nhưng mà sau một khắc, hắn nhưng sửng sốt. Chương 2101, độc, bởi vì hắn phát hiện, không riêng Đoạn Thanh Thanh, Lưu Phi Càn Khôn Kiếm Vương tam người đồng dạng đã xuất hiện vấn đề. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo, chết tiệt, tại sao lại như vậy? Đoạn Thanh Thanh cắn răng, một mặt không hiểu, mặt khác, Càn Khôn Kiếm Vương tam người càng là một mặt sợ hãi. Bọn họ điên cuồng vận chuyển nội lực, sau đó trợn to hai mắt, gay gâu, chúng độc, tất cả mọi người khiếp sợ vạn phần, bọn họ đều không thể tin được, ra sao độc có thể làm cho bọn họ như thế suy yếu? Bọn họ đều là cường giả, coi như có độc cũng có thể sớm cảm ứng được, nhưng là bọn họ bây giờ lại không hề cảm ứng, cho tới chúng độc quá sâu thời điểm mới phát hiện. Chẳng trách, Lâm Hiên nhưng là nhíu mày, trước kiếm khí của hắn vẫn phát sinh xì xì âm thanh. Phảng phất ở chém diện diệt cái gì, nói cách khác, chém chết nên chính là những kia độc độc khí, vì lẽ đó hắn là hiện tại duy nhất một không có người trúng độc. Các ngươi mau mau giải độc, Lâm Hiên nói đến, ta giúp các ngươi hộ pháp. Sau một khắc, mấy người gật gật đầu, ngồi khoanh chân, chuẩn bị toàn lực giải độc, nhưng mà lúc này, bốn phía nhưng truyền đến hư không gợn sóng âm thanh, khẩn đón lấy, từng luồng khí tức âm lãnh, nhanh chóng truyền đến. Trong bóng tối có vài đạo màu đỏ tươi ánh mắt, tập trung Lâm Hiên những người này, chết tiệt, món đồ gì, mọi người bị này ánh mắt nhìn chằm chằm, cả người tóc gáy đều dựng đứng lên, Lâm Hiên bàn tay ngưng tụ, vô số hỏa diễm ở hắn trong lòng bàn tay đan dệt. Sau đó hình thành một to bằng cái thớt quả cầu ánh sáng. Sau đó bàn tay hắn vung lên, hỏa cầu kia đi tới trên bầu trời, tỏa ra cực kỳ ánh sáng, rọi sáng tứ phương, sau một khắc, mọi người thấy, giờ khắc này chu vi có từng cái màu xanh lục rắn độc. Nhanh chóng bơi lại, bọn họ ánh mắt lạnh lẽo, tỏa ra lạnh lẽo sát ý, đây tuyệt đối không phải độc xà bình thường, mỗi một cái tựa hồ cũng có 6 sao yêu vương thực lực. Vù, đang lúc này, một con rắn độc nhanh chóng bay lên, hóa thành một đạo màu xanh lục điện quang, nhằm phía trước, nhất thời, đại bi vương nổi giận gầm lên một tiếng, cút cho ta, sau một khắc, bàn tay hắn đánh ra, hư không nổ tung, kinh thiên động địa âm thanh truyền đến, sau đó đại bi vương sắc mặt càng thêm trắng xám, mà cái kia rắn độc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là bị đập thành xương máu, thế nhưng, những kia rắn độc nhưng là nổ tung, hóa thành màu xanh lục khói độc, bao phủ bốn phía, sau đó, đại bi vương trung độc càng sâu, ngũ lôi oanh đính, vừa lúc đó, Lâm Hiên ngón tay bắt ấn, trên người lao ra từng đạo cuồng bạo lôi điện khí tức. Ở trên bầu trời ngưng tụ, hình thành một đoàn đoàn lôi vân, lẫn nhau va chạm, sau đó năm sắc lôi điện hạ xuống, bổ vào cái nào màu xanh lục yêu xà trên người. Nhất thời đem bọn họ phách đến cả người cháy đen, trực tiếp xuyên thủng, trong khoảng thời gian ngắn, những độc xà này toàn bộ bị đánh giết. Có điều, Lâm Hiên cũng không có thả lỏng biểu hiện, bởi vì hắn cảm giác được một luồng to lớn hơn càng thêm khí tức âm lãnh. Nhanh chóng vọt tới, hô, sau đó, phía trước hư không bị vô tình xé ra, một đạo quái vật khổng lồ đi tới, cái kia đồng dạng là một con rắn độc, có điều so với trước những kia rắn độc phải lớn hơn nhiều. Hắn nhìn dáng dấp có hơn 3000 nhiều gạo, trên người mọc đầy màu xanh lục hoa văn. Hơn nữa cái này cự mãng, mọc ra một khuôn mặt người, phi thường trắng xám, đầu lưỡi rất dài, phỏng chừng có 5-600 mét, hơn nữa nó dĩ nhiên dài ra 4 con cánh tay mỗi. Cái trên cánh tay đều nắm vũ khí, có đao kiếm trường thương cùng với thuẫn bài, cái kia cự mãng nhanh chóng vọt tới, xé rách hư không, sau đó tập trung Lâm Hiên cùng người, phát sinh tiếng gào thét, nhất thời, đáng sợ sóng âm nhanh chóng vọt tới, kèn kẹt ca, hư không căn bản không chịu nổi, này sóng âm thực sự là thật đáng sợ, mang theo thật chính phong lôi tư thế, trong nháy mắt, liền nhanh chóng đem Lâm Hiên mấy người toàn bộ bao phủ. Không được, nhìn thấy con này quái vật khổng lồ vừa xuất hiện, liền phát sinh bén nhọn như vậy công kích, Càn Khôn Kiếm Vương cùng người con ngươi đột nhiên rụt lại. Sau một khắc, bọn họ tê cả da đầu, quả đoán ra tay, Càn Khôn Kiếm Pháp, gầm lên một tiếng, Càn Khôn Kiếm Vương trên người phóng ra ác liệt ánh sáng. Sau đó ở trước mặt hắn tạo thành một quang trận, vô số kiếm khí ngang dọc, bằng bác sức mạnh cần xé rách hư không, Đại Bi Trưởng, một bên khác, Đại Bi Vương càng là hai tay đánh ra, cái kia bàn tay khổng lồ bên trên, che kín từng đạo phù văn thần bí, tỏa ra uy lực, khiến người ta muốn phải quỳ lạy. Đoạn Vân Thủ, một con to lớn tay đập sắp xếp ra, mang theo bằng bạc cực kỳ sức mạnh, phảng phất có vô tận ma sơn hạ xuống, đối mặt đáng sợ sóng âm, Càn Khôn Kiếm Vương tam người sử dụng tới tuyệt chiêu. Một bên khác, Đoạn Thanh Thanh, Lưu Phi cũng là dồn dập ra tay chống lại, Lâm Hiên càng là rút ra ma kiếm, một chiêu kiếm phách, ra cuồng bạo vô cùng sức mạnh bay qua, đi đáng sợ kiếm khí che ngợp bầu trời, hủy diệt giống như sức mạnh cuồn cuộn trong thiên địa, hắn một chiêu kiếm quá ác liệt, toàn bộ đất trời đều đang run rẩy. Cái kia sóng âm càng bị chém thành hai khúc, Lâm Hiên sáu người ra tay toàn lực, chặn lại rồi đáng sợ sóng âm, bọn họ sáu người nhưng là biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị. Bởi vì này vẻn vẹn là đối phương một đạo sóng âm mà thôi, liền có uy lực như thế, nếu như con này cự xà ra tay toàn lực, sẽ đáng sợ đến mức nào? Quả nhiên sau một khắc, đầu kia cự mãng ra tay rồi, hắn cái kia dài đến 3.000 mét thân thể trực tiếp vặn vẹo. Sau đó cái kia cái đuôi dài đằng đẵng quang lại đây, dường như một đạo màu xanh lục trường đao. Sức mạnh cuồng bạo trực tiếp chém nứt hư không, không được, thấy cảnh này, chúng người tê cả da đầu, bọn họ hiện tại cũng không kịp nhớ trên người độc, chỉ có thể hoảng loạn trước tiên dùng một ít đan dược, đem độc trong người tố trấn áp xuống, sau đó, nhanh chóng phản kích, cuối cùng, bọn họ ra hiện tại thiên địa tứ phương, từng đạo năng lượng đáng sợ đánh về trước đó mới màu xanh lục cự mãng. Lâm Hiên đồng dạng nhanh chóng ra tay, trong tay hắn cửu U Ma kiếm phóng ra vạn ánh kiếm, đáng sợ kiếm khí triệt để bao phủ cả vùng không gian. Đoạn Thanh Thanh cùng Lưu Phi cũng là đồng thời hành động, cuồng bạo năng lượng trực tiếp đem ất một vùng không gian nhấn chìm. Sáu đại cao thủ đồng thời ra tay, đánh nổ thiên địa, muốn đem này to lớn màu xanh lục cự mãng đánh giết. Nhưng mà, bọn họ vẫn là coi thường màu xanh lục cự mãng, này đuôi quét tới, coi là thật có trời long đất lở khí thế, trực tiếp đem hư không đánh nổ. Sau đó, Lâm Hiên sáu người rút lui, mà cái kia cự mãng cũng là thân thể lăn lộn, có điều lần này, nhưng là làm tức giận này màu xanh lục cự mãng. Hắn ngửa mặt lên trời rít gào, tấm kia mặt người bên trên hiện lên từng đạo dữ tợn. Bốn phương tám hướng có màu xanh lục sương mù bay ra. Cái kia chính là độc khí, mà chu vi, càng là có từng cái rắn độc nhanh chóng đi khắp. Mỗi một cái đều có sáu sao yêu vương thực lực, đáng sợ cực kỳ, muốn đem Lâm Hiên sáu người hoàn toàn nuốt hết. Hừ, Đại Bi Vương lạnh rên một tiếng, một bàn tay giò ra, che đậy thiên địa, ở cái kia trên lòng bàn tay, che kín phù văn, sau đó bỗng nhiên đập xuống, đại địa run rẩy. Toàn bộ thế giới đều ở lay động, sáu người ra tay, đánh giết những độc xà này, trong nháy mắt đem đập thành xương máu. Thế nhưng, càng nhiều nhưng là nhào tới, giết, Lưu Phi cùng người nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng xuất kích, Lâm Hiên càng là hét dài một tiếng, trên người dâng lên đáng sợ cực kỳ hỏa diễm, hỏa thần bào hao, một đòn tuyệt chiêu, nhanh chóng giết hướng về phía trước màu xanh lục cự mãng. Cái kia màu xanh lục cự mãng phóng ra hào quang kinh người, sau đó cũng là vung động trong tay trường đao, nhanh chóng lao ra. Này nhất đao phảng phất tia chớp màu xanh lục, năng lượng đáng sợ chém nứt thiên địa, trực tiếp cùng Lâm Hiên hỏa diễm kiếm khí đụng vào nhau. Năng lượng bạo phát, đem chu vi hư không đập vỡ tan, phía dưới những kia rắn độc cũng là bị trong nháy mắt đánh bay. Lâm Hiên sáu người là chịu đến xung kích, không ngừng mà lùi về sau, có điều sau một khắc, bọn họ tất cả đều tập trung cái kia to lớn màu xanh lục cự mãng. Bọn họ biết, trước hết đem cái tên này giết chết, không phải vậy bọn họ không cách nào đi tới, thậm chí có thể còn có nguy hiểm đến tính mạng. Đoạn Vân Thủ, Đại Bi Chú Trưởng, hai người triển khai kết tuyệt chiêu, nhất thời trong hư không hai bàn tay khổng lồ hiện lên. Một dường như mây mù giống như vậy, mờ ảo cực kỳ, một cái khác nhưng là hùng vĩ cực kỳ, dường như Phật Đà bàn tay, dầm dầm dầm, này hai bàn tay mạnh mẽ đánh vào cự mãng trên người. Thanh âm kia rung động hư không, không gian chung quanh không ngừng đổ nát, cả vùng không gian đều sắp tốc lay động lên. Chương 2102, chia cát, màu xanh lục cự mãng bị đau, lăn lộn đầy đất, cùng lúc đó. Hắn to lớn đuôi quét tới, bốn con cánh tay bên trong cũng là nhanh chóng xuất kích. Ánh đao, kiếm khí, thương mang cùng với thuẫn kích, năng lượng đáng sợ xé rách hư không, mạnh mẽ đánh về Lâm Hiên sáu người. Sáu người nhưng là cùng với đại chiến, kinh thiên động địa, cũng còn tốt, đây là di tích thời thượng cổ, không phải vậy đã sớm đổ nát, Nhưng dù vậy, cũng là đánh cho thiên băng địa liệt, hư không phá nát, mà ngoại trừ Lâm Hiên ở ngoài, Đoạn Thanh Thanh năm người nhưng là chúng độc càng ngày càng sâu. Mắt xem độc tố của bọn họ lần thứ hai muốn bạo phát. Lâm Hiên hết cách rồi, chỉ có thể ký ra Đại Long kiếm hồn, một cái thanh long quấn quanh ở cánh tay của hắn bên trên. Tỏa ra đáng sợ cực kỳ ánh sáng, cái kia ác liệt khí tức xông thẳng lên trời. Nhìn thấy tình cảnh này, Đoạn Thanh Thanh Càn Khôn kiếm vương bọn người đổi sắc mặt. Bọn họ không nghĩ tới, Lâm Hiên còn có như vậy tuyệt chiêu, cái kia phát ra khí tức, để bọn họ đều khiếp sợ, sờn cả tóc gáy, thậm chí có loại tử vong giống như uy hiếp. Lâm Hiên bàn tay giò ra, nương theo mà đến còn có một cái to lớn thanh long. Bàn tay che ngợp bầu trời, phảng phất thượng thương thủ, trực tiếp nắm lấy cái kia màu xanh lục cự mãng. Màu xanh lục cự mãng điên cuồng gào thét, hắn phát sinh đáng sợ phản kích, mạnh mẽ chống đỡ cái kia thanh long bàn tay lớn. Nhất thời, thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng đất trời, dường như vô số thần lôi hạ xuống. Thế nhưng này một chiêu, nhưng là Đại Long kiếm hồn sức mạnh, đáng sợ cực kỳ, vì lẽ đó coi như màu xanh lục cự mãng làm sao phản kích, đều không có tác dụng gì. To lớn thanh long bàn tay, một chưởng vỗ dưới, nhất thời đem cái kia màu xanh lục cự mãng đầu lâu đánh nổ. Vù, dòng máu màu xanh lục phun, như là thác nước, đầu lâu kia bên trong, bay ra một to bằng nắm tay thần tinh. Thấy cảnh này, Lâm Hiên đại hỉ, trực tiếp một phát bắt được, sau đó cất đi, mà những người khác tuy rằng ước ao, thế nhưng giờ khắc này chỉ có thể lắc đầu một cái. Bởi vì bọn họ độc trong người tố đều sắp phát tác. Sau một canh giờ, những người này mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm, bọn họ rốt cục đem độc trong người tố bài trừ sạch sẽ. Mà lúc này Lâm Hiên dĩ nhiên đem cái kia to lớn cho giải bào. Trong đó, cái kia to lớn xà đảm bị hắn tuyển chọn, cất đi, hắn nói rằng, nói đồ còn dư lại, ngoại trừ da rắn ở ngoài, các ngươi tới tấp đi. Đoạn Thanh Thanh năm người cũng không do dự, rất nhanh đi tới, trong đó Đoạn Thanh Thanh cái viên này thuẫn bài cất đi. Càn Khôn kiếm vương nhưng là muốn cái kia bảo kiếm, Đoạn Vân Thủ muốn chuôi này trường đao, Lưu Phi nhưng là muốn chuôi này trường thương. Từ đó, này màu xanh lục cự mãng bốn cái vũ khí, bị bốn người chia cắt. Đại Bi Vương không muốn vũ khí, hắn muốn những kia rắn độc răng nọc. Nói chung, năm người này thu hoạch cũng không nhỏ, dù sao này màu xanh lục cự mãng vô cùng đáng sợ. Cả người toàn là báu vật bối. Sau đó, bọn họ không có tiếp tục xuất phát, mà là Lâm Hiên đề nghị chuẩn bị nghỉ ngơi. Hết cách rồi, nhìn dáng dấp mặt sau còn có cung điện, có điều trước hai cái cung điện cũng đã đáng sợ như vậy. Ai biết phía sau sẽ khủng bố tới trình độ nào? Vì lẽ đó, hắn cảm thấy vẫn để cho mọi người khôi phục đỉnh cao nói sau đi. Đoạn Thanh Thanh, Càn Khôn kiếm vương năm người cũng là gật đầu đồng ý. Tuy rằng bên trong cơ thể của bọn họ độc tố thanh trừ, thế nhưng thể năng cũng là tiêu hao không ít, vì lẽ đó đoàn người ngồi xuống khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Chuẩn bị tu luyện, Lâm Hiên nhưng là lấy ra trước hắn được những kia dị chủng tinh thạch. Bắt đầu hấp thu bên trong năng lượng, những này dị chủng tinh thạch, ẩn chứa năng lượng rất thần kỳ, cũng vẻn vẹn là so với thần tinh kém một chút, vì lẽ đó hấp thu lên, hiệu quả là tốt đến kỳ lạ. Rất nhanh, Lâm Hiên tiêu hao năng lượng bổ sung xong, không chỉ như thế, đón lấy hắn càng là toàn lực hấp thu, đến cuối cùng, hắn trực tiếp đẩy lên long kiếm linh vực, đem những này dị chủng tinh thạch phóng tới bên trong, toàn lực luyện hóa hấp thu, cái viên này thần tinh cùng cái viên này xà trứng. Lâm Hiên không có tác dụng, hắn phải đợi sợi hấp thu xong những này dị chủng tinh thạch sau khi hấp thu nữa cái kia thần tinh, cho tới xà đảm, Lâm Hiên càng là có cái khác diệu dụng, hắn chuẩn bị luyện chế một ít đan dược dùng, bởi vì xem này màu xanh lục cự mãng vô cùng đáng sợ. Hơn nữa phòng trừng cũng đến sống mấy ngàn năm, thực lực tu vi càng là sắp tiếp cận tuyệt thế đại năng. Như vậy xà đảm, công hiệu hoàn toàn không thể so những kia thiên tài địa bảo kém, thậm chí càng mạnh hơn, nếu như hảo hảo lợi dụng, nói không chắc có thể làm cho tu vi của hắn tăng lên một đoạn dài. Lâm Hiên biết thời gian không đám người, hắn nhất định lấy tốc độ nhanh nhất, tiến vào đại năng cảnh giới, như vậy hắn mới có thể leo càng cao hơn con đường võ đạo. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn phía một bên to lớn thi thể. Dựa theo 28 phần, trong đó để Càn Khôn kiếm vương mấy người cầm vũ khí sau khi. Này to lớn thi thể liền là của hắn rồi, vật này cũng toàn thân là bảo, da rắn có thể là phi thường kiên cố, để bọn họ oanh kích nhiều như vậy dưới, đều chưa hề hoàn toàn nổ ra. Cuối cùng, vẫn là Lâm Hiên dùng Đại Long kiếm hồn, một chưởng đánh nát đầu của nó, vật này nếu như làm thành chiến giáp, phòng trường hiệu quả so với cái kia huyền y chiến giáp e sợ còn tốt hơn đi. Vì lẽ đó, Lâm Hiên cũng không do dự, đem cái kia 3.000 mét trường thi thể cho cắt đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Càn Khôn kiến trúc cùng người thở dài một tiếng, nói thật, bọn họ vô cùng đỏ mắt, bởi vì bọn họ cũng biết, đó là thi thể là bảo tàng khổng lồ, không riêng da rắn, còn có huyết nhục, cũng ẩn chứa sức mạnh to lớn tinh nguyên. Thế nhưng bọn họ không có cách nào nha, đây là Lâm Hiên giết, hơn nữa trước cũng có cái 28 phần thành thỏa thuận, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể đỏ mắt làm nhìn. Đoạn Thanh Thanh cùng Lưu Phi cũng còn tốt, dù sao vừa đến bọn họ cùng Lâm Hiên quan hệ khá là thân cận. Còn nữa hai người cũng đều chiếm được bảo vật, vô cùng thỏa mãn. Sau nửa ngày, Lâm Hiên ở lên, sau đó nói rằng, đi thôi, đi xem cái kế tiếp trong cung điện có cái gì. Những người khác cũng là đứng lên, bọn họ trải qua nửa ngày nghỉ ngơi, cũng đã khôi phục thực lực, vì lẽ đó những người này cũng không có trì hoãn, lần thứ hai hướng về cái kế tiếp cung điện xuất phát. Lại là đi rồi một quãng thời gian đường nối thật dài. Càn Khôn kiếm chủ động người lần thứ hai động thủ, loại bỏ trận pháp, sau đó, tòa thứ ba cung điện ra hiện ở trước mặt bọn họ. Tòa cung điện này càng thêm huy hoàng, càng thêm khổng lồ, đồng thời tồn tại tang thương khí tức cũng càng thêm nồng nặc. Điều này làm cho mọi người không thể không đối xử chu đáo. Nhìn dáng dấp trong này quái thú, so với trước cự mãng còn đáng sợ hơn. Lâm Hiên hít sâu một hơi, sau đó đấm ra một quyền, nắm đấm hóa thành một cái hắc long, xông về phía trước, đem cái kia to lớn cửa cung mở ra. Sau đó, trên người hắn hiện lên huyền y chiến giáp, nhanh chân đi vào, mặt sau những người kia cũng là triển khai phòng ngự, cẩn thận từng ly từng tí một tùy tùng. Sau khi đi vào, Lâm Hiên liền mở nổi lên long kiếm linh vực, đem mọi người bao phủ, vô số kiếm khí ở bên người vờn quanh, có lần trước kinh nghiệm, hắn có thể không dám khinh thường, vạn nhất trong này ở có cái gì độc, hắn cũng thật ngay lập tức phòng ngự, lần này, kiếm khí cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn nói rằng, yên tâm đi, hẳn là không độc, Đoạn Thanh Thanh, Càn Khôn kiếm vương mấy người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Không có độc, vậy thì tốt làm hơn nhiều, chỉ ít bọn họ không cần lo lắng sợ hãi. Ong ong ong, liền ở tại bọn hắn 6 người đi hướng về phía trước thời điểm. Mặt đất run rẩy lên, từng nét bùa chú ở lòng đất sáng lên, nhất thời, toàn bộ không gian chiếu lên đèn đuốc sáng choang, phảng phất ban ngày, sau đó, mọi người kinh ngạc đến ngây người, bởi vì chỉ thấy ở phía trước có mấy cái quái vật khổng lồ. Phía trước, là một hơn 300 mét thạch đầu nhân, trên người mọc đầy rêu xanh, phảng phất thời gian rất lâu không nhúc nhích quá, ở chung quanh hắn, là 6 cái khá là nhỏ người đá, khoảng chừng có cao 50 mét. Mỗi một cái phảng phất pho tượng giống như vậy, chạm đứng ở đó, chương 2103, người đá, 7 cái thạch đầu nhân dường như pho tượng giống như vậy. Đứng bình tĩnh ở nơi đó, tỏa một luồng hùng hậu khí tức, nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Hiên nheo mắt lại, sau đó trầm giọng nói đến, Đoạn Vân Vương, hai chúng ta liên thủ, giải quyết cái kia đại, còn lại này 6 cái người đá nhỏ, Thanh Thanh, các ngươi 4 người giải quyết, tốt, không thành vấn đề, đoàn người đồng ý, sau đó Đoạn Vân Vương cùng Lâm Hiên đi tới phụ cận. Chuẩn bị đối với cái kia 300 mét cao cự người đá lớn động thủ. Thanh Thanh 4 người nhưng là chuẩn bị đối với mặt khác 6 cái cục đá nhỏ người động thủ. Lâm Hiên tối xuất thủ trước, bàn tay hắn nắm tay, đấm ra một quyền, dường như một cái đen kịt hắc long, nhanh chóng phóng đi, nhất thời, đánh vào cái kia người đá lớn trên người. Sau một khắc, cái kia đại thạch đầu nhân trên người cũng không có bị nổ nát. Trái lại xuất hiện từng đạo to lớn tiếng nổ vang rền. Phảng phất cửu thiên thần lôi đang gầm thét, vù. Cái kia 300 mét cao cự người đá lớn, mở mắt ra, to lớn con ngươi, phảng phất hai mảnh thủy tinh, không mang theo bất luận cảm tình gì. Hống, sau một khắc, hắn hai cái tảng đá cánh tay giơ lên cao, nâng hướng thiên không, sau đó đầu lâu giơ lên, phát sinh một đạo trầm thấp mà xa xưa tiếng hô, thanh âm này ở toàn bộ bên trong không gian vang vọng. Dường như sóng biển đang lao nhanh, nương theo âm thanh này, chu vi 6 cái cục đá nhỏ người, cũng là mở mắt ra, sau một khắc, bọn họ đồng dạng phát sinh từng đạo gầm rú tiếng. Dường như vạn thú cùng vang lên, động thủ, nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, sau đó hắn cùng Đoạn Vân Vương hai người, dường như chớp giật, nhằm phía cái kia to lớn người đá, mà Thanh Thanh 4 người nhưng là liên thủ, triển khai vương giả lĩnh vực, đem mặt khác 6 tên người đá bao phủ, đại chiến một xúc kích phát, đáng sợ ánh sáng long lánh trong thiên địa, bành, Vân Hải, Đoạn Vân Vương trước tiên nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay hắn vung lên, nhất thời toàn bộ không gian cuồng phong quát lên, phù thấy từng mảng mây mù. Hư không bị nhanh chóng xé ra, đen thùi vô cùng đáng sợ, sau đó, cái kia đầy trời mây mù hướng về to lớn người đá tung bay đi. Đừng xem mềm nhũn, thế nhưng ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ, thuộc về loại kia âm nhu sức mạnh, có thể trong lúc lơ đãng đổ nát hư không. Quả nhiên, làm vô số mây mù hóa thành sóng biển bình thường tuôn tới thời điểm. Va chạm ở cự người đá lớn trên người, phát sinh leng keng âm thanh, dường như hai tòa cự sơn trên không trung va chạm. Hống hống hống, có điều, này đại thạch đầu nhân quả nhiên không hề tầm thường. Thân thể kia dường như quý giá cực kỳ tiên kim rèn đúc mà thành. Đối mặt như thế đáng sợ công kích, dĩ nhiên chưa từng xuất hiện một tia vết thương. Có điều vào lúc này, Lâm Hiên cũng là động thủ, hắn vung động trong tay ma kiếm, nhất thời từng cái đen kịt như mực ánh kiếm. Nhanh chóng tuôn ra, kiếm khí như cầu vồng, lạnh lẽo vạn phần, phảng phất có thể chém chết thế gian tất cả. Cong cong cong, mà cái kia to lớn thạch trong mắt người, nhưng là tỏa ra lạnh lẽo ánh sáng. Hắn vung lên tảng đá bàn tay lớn, chống lại Lâm Hiên kiếm khí chống lại. Hai người va chạm, thiên băng địa liệt, đống lửa tung tóe, hư không xuyên thủng, nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Hiên chau mày, mà Đoạn Vân Vương nhưng là đến hấp ngụm khí lạnh, đây rốt cuộc là quái vật gì, làm sao có thể tay không chống lại kiếm khí. Phải biết, Lâm Hiên kiếm khí nhưng là vô cùng khủng bố, coi như là tinh anh đại năng, cũng không dám tay không chống lại. Nhưng là, trước mắt người đá này quái vật, lại có thể ngăn trở, vẫn không có bị thương, thực sự là làm người ta bất ngờ. Ngay ở hai người khiếp sợ thời điểm, cái kia to lớn thạch đầu nhân đột nhiên khom lưng, một đôi tay bỗng nhiên đánh về đại địa, liên tiếp vỗ 18 trường, toàn bộ đại địa run rẩy lăn lộn, vô số vết rách nơi nứt ra, sau đó 18 điều thổ long từ lòng đất lao ra. Mỗi một cái dữ tợn cực kỳ, nhanh chóng giết hướng về Lâm Hiên cùng Đoạn Vân Vương, rầm rầm rầm, mỗi một điều thổ long đều lớn vô cùng, tràn ngập bầu trời, trong nháy mắt hư không nát tan, đáng sợ kia bóng người, trong nháy mắt đem Lâm Hiên hai người bao phủ, Đoạn Vân Trưởng, Vân Sơn, Đoạn Vân Vương gào thét, liên tục đập động thủ trưởng, đối kháng cái kia đầy trời thổ long. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là lông mày nghiêm nghị, cường hãn, này thạch đầu nhân thực sự quá cường hãn, so với trước nói cự mãng, còn đáng sợ hơn. Lâm Hiên dự định ra tay toàn lực, ong ong ong, long kiếm lĩnh vực ở bên cạnh hắn chìm nổi, bên trong kiếm khí nhanh chóng xoay tròn, khuấy lên thiên địa, từng đạo đáng sợ ánh kiếm tỏa ra, rọi sáng toàn bộ bầu trời, giết, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hắn mang theo long kiếm lĩnh vực, nhanh chóng giết tới, không trung vạn ngàn đao kiếm khí chán tỏa hào quang, mỗi một đạo cũng như cùng tuyệt thế thần kiếm, khiến người ta run rẩy, năng lượng đáng sợ oanh hướng thiên không, trong nháy mắt, liền đem bên trong 9 cái thổ long bao phủ. Mà những kia thổ long cũng là từng cái dữ tợn gào thét. Phảng phất chân thực yêu thú giống như vậy, xé rách hư không, to lớn đuôi rồng vuốt rồng quét về phía dưới, hai cỗ năng lượng va chạm, thiên băng địa liệt, phảng phất khai thiên tích địa. Thế nhưng rất nhanh, cái kia 9 cái thổ long nhanh chóng xuất hiện vết rách. Sau đó thân thể bỗng nhiên nổ tung, một bên khác, Đoạn Vân Vương cũng là đánh nát mặt khác 9 cái thổ long. Một lần nữa ra hiện ở trong hư không, hai người hai bên trái phải, giết hướng về phía to lớn người đá. To lớn người đá mặt không hề cảm xúc, bất động như núi, phảng phất một vị thần linh giống như vậy, bao quát chúng sinh, hắn duỗi ra hai cái tảng đá giống như bàn tay, đập hướng về phía trước, nhất thời, bàng bạc khí tức vọt tới bên trong đất trời, hai cái bóng đen nhanh chóng hiện lên, dường như hai cái ma sơn, mạnh mẽ vọt tới, hỏa thần bào hao, Lâm Hiên ngay lập tức cho gọi ra hỏa thần hư ảnh. Nhất thời một to lớn hỏa thần hiện lên, tương tự vung đầu nắm đấm, cùng cái kia bàn tay đáng sợ chống lại. Một bên khác, Đoạn Vân Vương đồng dạng triển khai vương giả lĩnh vực, hình thành một bàn tay cực kỳ lớn, che ngợp bầu trời xông về phía trước, hư không phá nát, Đoạn Vân Vương bàn tay đem cái kia cự nhân oanh lùi. Có điều Lâm Hiên hỏa diễm cự nhân càng là khủng bố. Cái kia hắc hỏa trực tiếp bao vây cự nhân, để cho bốc cháy lên, ao ao ao, trong lúc nhất thời hắc hỏa lan tràn, phảng phất có thể phần diệt vạn vật, cái kia cự nhân điên cuồng gào thét, ngửa mặt lên trời rít gào, trong mắt tỏa ra đáng sợ cực kỳ ánh sáng. Rất hiển nhiên, này đạo hỏa diễm đối với hắn cũng tạo thành to lớn uy hiếp. Sau một khắc, hắn song trưởng vỗ một cái, cả người nhảy lên thật cao, sau đó hóa thành một quả cầu đá, hướng về phía dưới lăn đến, chỗ đi qua, thiên băng địa liệt, không có cái gì có thể ngăn cản, mà theo hắn lăn, hình thành một luồng mạnh mẽ xung kích, giết hướng về Lâm Hiên, cùng lúc đó, nó ngọn lửa trên người cũng bị tiêu diệt, cuồng lôi thiên ưng, Lâm Hiên triển khai thiên long bát bộ, nhanh chóng né tránh, cùng lúc đó bàn tay hắn tiếp kết ấn, đánh ra một tia chớp ánh kiếm. Hóa thành một con hùng ưng, nhanh chóng bay lượn, trực tiếp đánh về phía trước, nhất thời, cái kia lôi điện cuồng ưng đánh vào cái kia cự trên thân thể người, chém ra một vết thương, thậm chí người đá kia trên người có không ít hòn đá rơi xuống. Rầm rầm rầm, tình cảnh này tạo thành phản ứng rất lớn, một luồng kinh thiên động địa giống như thanh âm âm vang lên. Sau đó cái kia cự nhân phát sinh phẫn nộ gầm rú tiếng. Hai tay hắn nắm tay đầu, phát sinh cổ điển cực kỳ khí tức, cái kia nắm đấm dường như vạn ngàn cự sơn giống như vậy. Nhanh chóng bay tới, mặc dù là hai đánh một, thế nhưng này thạch đầu nhân vẫn cứ không rơi xuống hạ phong. Rất khó tưởng tượng, đối phương đến cùng cường hãn đến trình độ nào, có điều nhìn dáng dấp, đây cũng không phải là loài người sinh vật, mà là một loại Lâm Hiên cùng người khó có thể tưởng tượng đặc thù tồn tại. Này rốt cuộc là thứ gì? Lâm Hiên lông mày khẩn, chương 2104, thương mang, Lâm Hiên xác thực quá khiếp sợ, bởi vì phía trước cái kia cự người đá lớn đáng sợ cực kỳ, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Đặc biệt là đối phương phòng ngự quá cường hãn, nếu như không phải hắn nắm giữ đại long kiếm hồn, căn bản đánh không lại loại này phòng ngự, xem ra, chỉ có thể ra tay toàn lực. Lâm Hiên ánh mắt từ từ trở nên lạnh lẽo, trong tay hắn ma kiếm cực kỳ lấp lóe, khiến người ta phát lạnh. Sau một khắc, hắn chậm rãi giơ lên trường kiếm trong tay, vù, một chiêu kiếm đâm ra, năng lượng đáng sợ trên không trung khuấy động, phảng phất thiên quân vạn mã đang lao nhanh, giữa bầu trời mây mù lăn lộn, sóng lớn ngập trời bao phủ, này một đạo kiếm khí trực tiếp chém hướng về phía trước. Bành, kiếm khí bén nhọn như thiên hà chút xuống, mạnh mẽ chém ở to lớn thạch đầu nhân trên người, lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài. Bành, Vào lúc này, Lâm Hiên kiếm thứ hai bổ ra, đáng sợ ánh kiếm phệ thiên liệt địa, lăng liệt sát khí xé rách hư không, giữa bầu trời thậm chí có tiếng rồng ngâm vang lên, mang theo vô tận khí tức, lần thứ hai đem to lớn thạch đầu nhân bao phủ, rầm rầm rầm, cả vùng không gian suýt chút nữa bị đánh đổ, to lớn thạch đầu nhân nhưng là lần thứ hai bay ngược, đánh vào đại địa bên trên, lần này, trên người hắn xuất hiện hai đạo đáng sợ vết rách, mà chu vi mặt đất, càng là xuất hiện từng đạo câu ngân, lan tràn tứ phương. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì bọn họ phát hiện, cứng rắn cực kỳ cự người đá lớn, giờ khắc này rốt cục bị thương, bọn họ đối với Lâm Hiên kiếm khí khủng bố nhận thức, lần thứ hai sâu sắc thêm, hống, mà cái kia to lớn thạch đầu nhân, nhưng là từ trên mặt đất bò lên, hắn nhìn trên người hai đạo to lớn vết kiếm, cả người vô cùng phẫn nộ, sau một khắc, hắn một tiếng nổi giận, đáng sợ sóng âm bao phủ tứ phương, chấn động cả vùng không gian, này một tiếng ba vô cùng khủng bố, nghe được Đoạn Thanh Thanh, Càn Khôn Kiếm Vương cùng nhân thân tử run rẩy, thậm chí ngay cả linh hồn đều run lẩy bẩy. Đoạn Vân Vương cũng là con người đột nhiên rụt lại, không ngừng mà lùi về sau. Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, trên người hắn lao ra vô số kiếm khí, hóa thành một con to lớn thanh long, phù hiện tại trên người hắn. Cái kia thanh long xoay quanh, trông rất sống động, phảng phất chân thực thần thú, bá liệt khí tức đem đáng sợ sóng âm chém chết. Rầm rầm rầm, vừa lúc đó, mọi người lần thứ hai đổi sắc mặt, bởi vì phía trước cự người đá lớn hai tay ngưng nắm, mò về đại địa, nhất thời, đại địa lăn lộn, một cái to lớn thổ xà ở trong tay hắn nhanh chóng thành hình. Dữ tợn cực kỳ, cái kia thân thể vô cùng khổng lồ, lan tràn đến phương xa, nhìn không thấy đầu, cái kia thổ xà dữ tợn gào thét, nhất thời đất trời rung chuyển, như là phát sinh địa chấn giống như vậy, sau đó to lớn thạch đầu nhân đem này thổ xà nắm trong tay. Phảng phất một cây trường thương, nhanh chóng múa, đâm ra một thương, thiên băng địa liệt, một thương này thật đáng sợ, đều là thương pháp cao thủ Lưu Phi. Nhưng là con người đột nhiên rụt lại, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng xám, bởi vì hắn phát hiện, tương tự là sử dụng trường thương, đối phương cảnh giới vượt xa hắn, căn bản là không có cách chống lại, đáng sợ trường thương ở trên bầu trời biến ảo, hình thành một dài tới mấy ngàn dặm trường xa, giữ tận rít gào, nhanh chóng nhằm phía Lâm Huyền cùng Đoạn Vân Vương, giữa bầu trời vô tận sóng khí lăn lộn, chấn động kịch liệt, hư không trong nháy mắt phá nát, không được, mau lui lại, Đoạn Vân Vương nhìn thấy tình cảnh này, hoàn toàn biến sắc, hắn bản năng nói cho hắn đòn đánh này hắn căn bản không ngăn được, chỉ có thể nhanh chóng né tránh, mà hắn cũng đúng là làm như vậy, thân hình hắn chợt lui, kéo dài khoảng cách, muốn né tránh đòn đánh này, chỉ có điều, Lâm Hiên cũng không nhúc nhích, hắn dường như thần tiễn cây lao giống như vậy, đứng thẳng ở phía trước, trên người tỏa ra một luồng đáng sợ cực kỳ khí tức. Ở bên cạnh hắn, một long kiếm lĩnh vực chìm nổi, xoay quanh ở trên người hắn, hóa thành một cái thanh long, lạnh lùng ánh mắt nhìn kỹ phía trước, sau đó, một luồng đáng sợ cực kỳ sức mạnh từ Lâm Hiên trên người bạo phát. Diệt, Lâm Hiên mở miệng, âm thanh lạnh lẽo, không mang theo bất luận cảm tình gì. Vào lúc này, hư không nứt ra, giữa bầu trời hạ xuống vô số đạo thần lôi, mỗi một cái đều mang theo kinh thiên kiếm quang, mạnh mẽ đánh xuống, trong nháy mắt, đem đáng sợ kia thương mang trực tiếp đánh nát. Rầm rầm, cự người đá lớn trong tay thổ xà, cũng là trong nháy mắt sụp ra, trên người xuất hiện vô số vết rách. Cái gì, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Đoạn Vân Vương kinh ngạc đến ngây người, đối mặt này một cái, hắn căn bản không thể chống lại. Mà Lâm Hiên chỉ là phun ra hai chữ, liền trực tiếp sụp đổ rồi sự công kích của đối phương. Này sức chiến đấu cũng thật đáng sợ đi, chẳng lẽ tiểu tử này đã trở thành tuyệt thế đại năng? E sợ cũng chỉ có tuyệt thế đại năng mới có thể dễ dàng chống lại trụ này to lớn thạch đầu nhân công kích đi. Không đúng, hắn không phải tuyệt thế đại năng. Rất nhanh, Đoạn Vân Vương lắc đầu, bởi vì cửa ải này, nhưng là có quy tắc, tuyệt thế đại năng căn bản là không có cách đi vào. Nói cách khác, đối phương nhiều nhất chỉ là một đại năng, nhưng là mãnh liệt như vậy sức chiến đấu, thực sự là để hắn hút vào khí lạnh. Phía trước, Lâm Hiên khuôn mặt lạnh lẽo, bên cạnh hắn đã trở thành một mảnh hỗn độn, to lớn long kiếm lĩnh vực bao phủ, người khác căn bản không thấy rõ, vì lẽ đó giờ khắc này, trong mắt của hắn hiện lên từng đạo hào quang màu vàng óng, tỏa ra thần bí khó lường khí tức, đây là thiên cơ thần đồng, giờ khắc này bị hắn triển khai ra, coi là thật diệu dụng vô song, vì lẽ đó rất nhanh, hắn liền tìm tới cái kia cự người đá lớn kẽ hở. Không phải đầu lâu, cũng không phải trái tim, mà là tới gần trái tim phía dưới 100 mét địa phương. Nơi đó có cùng nơi to bằng cái bát tô năng lượng tinh thạch, tỏa ra mờ mịt hào quang, đương nhiên đây là ở thiên cơ thần đồng nhìn thấy, người bình thường căn bản không nhìn thấy. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Hiên khóe miệng vung lên một vệt nụ cười, nghĩ đến, vậy hẳn là chính là thần tinh đi, cũng chính là nó cung cấp cự đại thạch đầu nhân hành động. Nếu như đem này thần tinh lấy ra, nghĩ đến cự đại thạch đầu nhân sẽ tự sụp đổ, nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt lần thứ hai trở nên ác liệt. Bàn tay dò ra, trên người thanh long hư ảnh nhanh chóng lan tràn, bao trùm ở bàn tay của hắn bên trên, làm cho Lâm Hiên bàn tay, hóa thành một con dữ tợn đầu rồng, cầm long thủ, Lâm Hiên bàn tay chảo hướng về phía trước, nhất thời hư không nổ tung, một con to lớn thanh long hiện lên, tỏa ra đáng sợ cực kỳ khí tức, một trường này tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp hư không nứt ra, hình thành một đại vết rách, Lâm Hiên bàn tay, nhưng là trong nháy mắt đi tới thạch đầu nhân phía trước. Tốc độ thật nhanh, Đoạn Vân Vương, Càn Khôn Kiếm Vương cùng người nhìn thấy tình cảnh này, con người đột nhiên rụt lại, tốc độ này thực sự là quá nhanh, để bọn họ đều hoảng sợ vạn phần. Cái kia thạch đầu nhân cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay chính là một quyền, muốn ngăn cản, oanh bành, sau một khắc, kinh thiên thanh âm âm vang lên, kịch liệt năng lượng nhanh chóng kích thích, toàn bộ hư không xuất hiện một đại vết rách, hướng về bốn phía lan tràn, rất nhanh, kinh người sự tình xuất hiện, cái kia thanh long hư ảnh cũng không có biến mất, trái lại cự đại thạch đầu nhân bàn tay, nhanh chóng tan vỡ, có vô số đá vụn hạ xuống, cuối cùng, cái kia toàn bộ bàn tay có hơn một nửa bị trực tiếp đánh nát. Mà cầm long thủ nhưng là vẫn cứ ác liệt vạn phần chảo hướng về phía trước. Mục tiêu của hắn chính là cái kia trái tim phía dưới 100 mét tinh thạch địa phương. Hống, to lớn thạch đầu nhân cũng cảm nhận được nguy cơ, điên cuồng gào thét, chuyển động thân thể cao lớn, muốn né tránh, nhưng là tốc độ của hắn vẫn là chậm một phần. Sau một khắc, hắn bị Lâm Hiên cầm lấy, cái kia cứng rắn cực kỳ thân thể xuất hiện vết rách. Sau đó sụp ra, cầm long thủ trực tiếp thăm dò vào cự đại thạch đầu nhân trong cơ thể. Nắm lấy to bằng cái bát tô tinh thạch. Chương 2105, Thiên giai công pháp, sau một khắc, Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, đem cái kia tinh thạch một mau dẫn đi ra, làm tinh thạch rời đi cự đại thạch đầu nhân trong cơ thể thời điểm. Cái kia thạch đầu nhân trực tiếp sửng sốt, sau đó cả người xuất hiện vô số vết rách, phảng phất một phá nát búp bê sứ giống như vậy, hóa thành vô số đá vụn, tán lạc khắp mặt đất, rầm rầm rầm, bụi bặm tung bay, lan tràn chu vi, mà đại địa càng là vỡ liệt, toàn bộ cung điện dưới lòng đất đều nhanh chóng lay động lên. Không riêng là to lớn thạch đầu nhân, thời khắc này, cái kia 6 cái cục đá nhỏ người cũng là đình chỉ công kích. Từng cái ngửa mặt lên trời gào thét, trong thanh âm, tràn ngập vô hạn thê lương, sau đó, cái kia 6 cái cục đá nhỏ người cũng là nhanh chóng nứt toác. Trên người xuất hiện từng đạo vết rách, sau đó hóa thành một đống phế thạch, từ đó, hết thảy thạch đầu nhân hoàn toàn bị diệt, Lâm Hiên vẫy tay một cái, từ cái kia 300 mét cao cự người đá lớn trồng bên trong. Triệu ra khối này nhi to lớn thần tinh. Sau đó cất đi, sau đó hắn nói rằng, còn lại những này, các ngươi phân đi, xác thực, này cùng nơi thần tinh, hắn đã đầy đủ, còn lại những kia, là dị chủng tinh nguyên tuy rằng không bằng thần tinh, thế nhưng cũng là vô cùng quý giá, vì lẽ đó, Đoạn Thanh Thanh, Càn Khôn Kiếm Vương mấy người cũng không do dự, nhanh chóng chia cát, khi bọn họ đem những thứ đồ này phân cho tới khi nào xong. Phía trước đại địa bên trên, đột nhiên phát sinh ầm ầm ầm âm thanh, khẩn đón lấy, cùng nơi bệ đá bất ngờ nổi lên, hình thành một bệ đá thứ tầm thường. Bốn phía có phù văn thần bí lấp lóe, mà ở trên bãi đá mới có 3 cái hòm báu, mỗi một cái đều là hoàng kim chế tạo, mặt trên khắc đầy phù văn thần bí. Đây là vật gì? Chẳng lẽ còn có khen thưởng? Mọi người nhìn thấy tình cảnh này, hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả Lâm Hiên cũng nheo mắt lại, ánh mắt chặt chẽ tập trung phía trước. Nói thật, tình cảnh này đồng dạng ra ngoài dự liệu của hắn, có điều nghĩ đến nên cũng thật là khen thưởng. Vậy còn chờ gì? Mau mau động thủ đi! Càn Khôn Kiếm Vương mấy người ánh mắt hừng hực, Lâm Hiên nhưng là vung tay lên. Ngăn cản những người này, Vân Vân, sự tình không có đơn giản như vậy, làm sao rồi, ngươi phát hiện cái gì? Mọi người hỏi, bởi vì bọn họ nhưng là biết, Lâm Hiên thực lực bây giờ, vô cùng mạnh mẽ, nói không chắc, có thể phát hiện cái gì đặc thù bí mật. Lâm Hiên trầm giọng nói, nhìn thấy chu vi trận pháp phủ văn sao, đây là một loại thượng cổ trận pháp, ta đối với nó có hiểu một chút, loại trận pháp này là một loại lựa chọn trận pháp, nói cách khác, mặt trên 3 cái dương, chúng ta chỉ có thể lựa chọn một cái trong đó. Cái gì, chỉ có thể lựa chọn một cái trong đó? Nghe nói như thế, tất cả mọi người khiếp sợ vạn phần. Đoạn Vân Vương hỏi, Lâm công tử, người chắc chắn chứ? Đương nhiên xác định, này 3 cái dương ta cũng muốn đều muốn, nhưng là căn bản không thể, nếu như mạnh mẽ tấn công, phòng trừng liền một cái dương cũng không chiếm được. Làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, mọi người trầm mặc, có điều Lâm Hiên nói rằng, không có gì, một cái dương cũng đã rất tốt, dù sao cũng là thu hoạch bất ngờ. Cho nên nói, hiện tại chúng ta vẫn là trước hết nghĩ nghĩ, đến cùng lựa chọn cái nào một cái dương đi. Ân, mọi người đồng ý. Hiện tại ở xoắn suýt cái khác cũng hết tác dụng rồi. Nhất định tuyển ra 3 cái dương bên trong, ẩn chứa bảo vật nhiều nhất cái kia. Nhưng là, đến cùng chọn cái nào? 3 cái dương bề ngoài xem ra giống như đúc, kim quang óng ánh, hơn nữa quan đến vô cùng nghiêm, căn bản không thấy rõ đồ vật bên trong. Ta đến thử một chút. Đại Bi Vương đứng dậy, vận chuyển linh hồn lực, nhào hướng về phía trước. Có điều rất nhanh, linh hồn của hắn liền bị gảy lại đây, bởi vì có một nguồn sức mạnh vô hình, ngăn cản tra xét, không cách nào thấy rõ. Mà Đoạn Tinh Tinh nhưng là hít sâu một hơi, tương tự đứng dậy, trong tay nàng lần thứ hai lấy ra cái kia diện cổ điển tấm gương. Nhanh chóng truyền vào từng đạo năng lượng, ong ong ong, cái kia cổ điển tấm gương lấp lóe cực kỳ, có điều lần này, mặt trên nhưng là một mảnh hỗn độn, không có soi sáng ra đến, tại sao lại như vậy? Đoạn Thanh Thanh kinh ngạc thốt lên một tiếng, chuyện này thực sự quá khó mà tin nổi, hắn cái này tấm gương, nhưng là một cái vô cùng thần kỳ bảo bối, có thể thấy rõ tất cả xung quanh, nhưng là giờ khắc này, dĩ nhiên không cách nào thấy rõ phía trước ba cái hoàng kim cái dương. Mà lúc này, Lâm Hiên nhưng là bàn tay vung lên, long kiếm lĩnh vực đem hắn bao phủ, hình thành vô số kiếm khí, chặn lại rồi những người khác quan sát, sau đó, hắn triển khai thiên cơ thần đồng, vọng hướng về phía trước, thiên cơ thần đồng huyền ảo cực kỳ, rốt cục thông qua tầng tầng sương mù cùng sức mạnh thần bí. Vọng hướng về phía trước, rất nhanh, Lâm Hiên khóe miệng vung lên một vệt nụ cười, bởi vì hắn đã thấy rõ, phía trước bên trong tồn tại những thứ đó, cái thứ nhất hoàng kim bên trong dương, bày đặt một viên phát cựu quyển sách, nhìn dáng dấp, hẳn là một loại công pháp, hơn nữa có thể xuất hiện ở đây công pháp, nghĩ đến cấp bậc nhất định không đơn giản, nếu như là những người khác nhìn thấy tình cảnh này, nhất định là hiểu ý động không ngừng, dù sao đẳng cấp cao công pháp, đối với bọn họ tới nói nhưng là vô cùng động lòng. Có điều, Lâm Hiên ngược lại cũng giữ được bình tĩnh, ánh mắt của hắn càng thêm óng ánh, vọng hướng về phía trước, hỗn độn diệt thiên kiếm, thiên giai sơ cấp công pháp, nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, hít sâu một hơi, thiên giai công pháp, trong này dĩ nhiên là thiên giai công pháp, hắn thực sự là quá khiếp sợ, phải biết, hắn hiện đang tu luyện đứng đầu nhất công pháp, cũng chỉ là địa giai, cũng không có thiên giai công pháp, mà thiên giai công pháp uy lực, hắn cũng từng trải qua, trước ở Bạch Tử Kính trong tay, thì có một loại thiên giai công pháp, cửu chuyển thiên nguyên kiếm, uy lực kia xác thực đáng sợ cực kỳ, nếu như không phải hắn nắm giữ đại long kiếm hồn, căn bản chống lại không được, nhưng mà hiện tại, hắn dĩ nhiên lại nhìn thấy mà thiên giai công pháp, điều này làm cho hắn làm sao có thể không kích động. Có điều, hắn vẫn là hít sâu một hơi, đè lại trong cơ thể kích động, sau đó nhìn phía thứ hai cái dương, thứ hai trong hòm báu, là cùng nơi kim loại, màu xanh lam, phảng phất ngôi sao giống như vậy, lóng lánh lạnh lẽo ánh sáng, đây là ngôi sao hàn quang thiết. Lâm Hiên hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhưng là từ ám hồng thần long cùng hắc thổ nơi đó, biết rất nhiều tri thức, trong đó có một ít cực kỳ quý giá thiên tài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.